Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, Nam Nam lời nói thật. Bạch Nhất Phong, Mông Lộ cùng Quỳnh Sơn y lão liếc nhau, không khỏi kinh ngạc, mời hắn đi thiên thính dâng trà. Ta lập tức liền đi qua. Mông Lộ đi lau mặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay người ra ngoài phòng. Vừa đi vào thiên thính, chỉ thấy Bạch Nhất Phong đưa lưng về phía hắn, có chút cúi đầu thấp xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Bạch Nhất Phong một lần quá mức, liền đối mặt Mông Lộ trầm tĩnh ánh mắt. Hắn tiến lên mấy bước, vội vàng nói ra, dạ tu độc đi nơi nào? Người tìm tu nhi. Bạch Nhất Phong gật gật đầu, ta đi tộc phủ. Trông coi hộ vệ nói hắn không có ở nơi đó. Ta chỉ muốn lấy khả năng đến rồi danh tộc lão phủ, liền tranh thủ thời gian đến đây. Ta bên này có chút việc gấp muốn cùng hắn nói. Hắn không ở nơi này sao? Mông Lộ nhìn hắn thần sắc lo nghĩ, xem ra sự tình quả thật có chút khẩn cấp. Cau mày nói, hắn đã mang theo Nam Nam trở về. Ta ở chỗ này. Mông Lộ lời còn chưa nói hết, bên tai liền truyền đến dạ tu độc trầm thấp thanh âm quen thuộc. Trong phòng hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy hắn ôm Nam Nam nhanh chân nhảy qua vào. Hắn nhìn Bạch Nhất Phong một chút, có việc, có phải hay không Thanh Nhi? Cũng không phải liên quan tới Ngọc Thanh Lạc a. Ai, cũng kém không nhiều là liên quan tới nàng. Ai, ta đều không biết muốn nói thế nào. Ngươi đi theo ta đi, có người ngươi gặp một chút. Bạch Nhất Phong bản thân đầu óc có chút thắt nút, nói chuyện cũng nói thật không minh bạch. Dừng một chút, dứt khoát một tay một cái, kéo dạ tu độc cùng Mông Lộ liền hướng bên ngoài đi. Hai người khóe miệng đồng thời co quắp một cái, nhìn xem nắm lấy bọn họ tay cặp kia móng vuốt, hò nhẹ một tiếng, dùng sức kiếm ra. Mông Lộ mấp máy môi, bỏ qua một bên mắt nói, phía trước dẫn đường, lôi lôi kéo kéo, thật sự là khó coi. A, Bạch Nhất Phong sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được bản thân giống như có chút không có chương pháp, sờ lỗ mũi một cái. Hắn lúc này mới quay người đi ra thiên thính, mấy người một đường đi theo hắn rời đi danh tộc lão phủ. Bên trên một chiếc xe ngựa, lộc cộc hướng Bạch Nhất Phong ở tại tửu điếm đi. Dạ tu độc đem Nam Nam đặt ở xốp trên nệm lót, nhìn xem xe ngựa một đường đi đi phương hướng, không khỏi nhíu mày, đến cùng sự tình gì, như vậy vô cùng lo lắng. Người gặp liền biết, ta hiện tại cũng nói không rõ ràng. Dạ tu độc có chút xem thường nhìn hắn một cái, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, người như vậy làm sao lại là Bạch gia nhị công tử? Mông Lộ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói chuyện. Trong lòng của hắn đối với Bạch Nhất Phong lỗ mãng cũng rất bất đắc dĩ. 2 phút đồng hồ về sau, xe ngựa đứng tại Bạch Nhất Phong ở tại cửa khách sạn. Bạch Nhất Phong dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Mông Lộ nhìn một chút bên ngoài, đây là tửu điếm cửa sau, người 10 điểm thưa thớt. Nghĩ đến Bạch Nhất Phong cũng là cân nhắc đến bọn họ thân phận, làm việc tiện lợi một chút, hắn xuống ngựa theo xe, lại cảnh giác nhìn xem bốn phía. Dạ tu độc cẩn thận đem Nam Nam bế lên. Tiểu gia hỏa có chút mơ mơ hồ hồ. Xe ngựa dừng lại, bắt đầu hắn liền cảm thấy đến mất đi dễ chịu lay động cảm giác, không ngủ yên. Lúc này mở to mắt, nhìn thoáng qua nhà mình ba ba, lại nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, kỳ quái nói ra, ba ba, chúng ta là trở lại tộc phủ sao? Thế nhưng là xe ngựa này tốt lạ lẫm, không phải hắn đến thời điểm cưỡi. Không có, chúng ta còn có chút việc. Ngươi ngủ tiếp, ba ba ôm ngươi chính là. Nam Nam lung lay đầu, lại tiếp tục ghé vào trên vai hắn đi. Một đoàn người lúc này mới đi vào tửu điếm cửa sau, một đường lên lầu 2. Cửa ra vào có Bạch Nhất Phong quản sự tại chờ lấy. Nhìn thấy hắn lúc có chút hành lễ, quay đầu nhìn thấy hai người khác, cũng khẽ vuốt cằm. Tộc trưởng, dạ công tử, người liền tại bên trong. Mông Lộ cùng dạ tu độc lại liếc nhau một cái, lúc này mới đẩy cửa phòng ra. Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. cơ hồ không có bất kỳ thanh âm gì. Chớ nói chi là người, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Nhất Phong, không có người, Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, dò xét một vòng, cũng không nhìn thấy Bạch Nhất Phong nói tới người nào muốn gặp hắn. Bạch Nhất Phong kỳ quái, trong phòng nhìn một vòng, xác thực nửa cái bóng người đều không có. Hắn lúc này liền giơ chân, vội vàng quay đầu hỏi cửa phòng quản sự. Hắn đi ra, quản sự lắc đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không có, tiểu một mực canh giữ ở cửa gian phòng, bán bộ đều không hề rời đi. Người bên trong căn bản liền không khả năng đi ra. Vậy thì càng thêm kỳ quái. Hảo hảo người làm sao sẽ biến mất đâu. Bạch Nhất Phong vội vàng chạy đến bệ cửa sổ bên cạnh đi xem. Phía dưới chính là người đến người đi đường cái. Muốn từ nơi này xuống dưới không bị người nhìn thấy, căn bản liền không khả năng. Hơn nữa trên bệ cửa sổ cũng không có dấu vết biểu hiện dấu chân. Càng không có người rời đi dấu vết. Cho nên, người còn tại trong phòng này. Uy, người ở đâu? Người, a, Bạch Nhất Phong mới vừa hô một câu. Chỉ thấy Dạ Tu Độc cởi ra hắn đai lưng, trực tiếp chặn lại miệng hắn. Hắn trừng mắt nhìn, ô ô hai tiếng, bỗng nhiên đem đai lưng rút ra. Phi phi phi mấy lần, mới một bên luống cuống tay chân đem đai lưng một lần nữa buộc lên. Một bên bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi làm gì? Nam Nam còn đang ngủ. Ngươi lớn tiếng như vậy, sẽ đánh thức hắn. Dạ Tu Độc càng thêm bất mãn. Hắn nhi tử bảo bối một đêm không ngủ, thật vất vả hô hấp lại vững vàng. Cái này đáng chết ra hỏa, giọng lại vẫn cứ lớn như vậy. Bạch Nhất Phong nghẹn một lần, lúc này mới chú ý tới khốn đốn hài tử. Cười khan một tiếng, bận bịu im lặng, cười nói, ta nói nhỏ thôi, mẹ nó Ngọc Thanh là không dễ chọc, Nam Nam không dễ chọc, làm sao Dạ Tu Độc cũng như vậy không có nhân tính. Cả nhà bọn họ thật đúng là vật họp theo loài, tất cả đều không là đồ tốt. Bạch Nhất Phong ho nhẹ một tiếng, lại đối Dạ Tu Độc gượng cười. Thế nhưng là đã không kịp, Nam Nam u oán mở mắt ra, u ám theo dõi hắn, ngoặc kép chấm chấm, Nam Nam, cái này, nhất thời không chú ý, ta đây là đang tìm người, cho nên gấp một chút. Bạch Nhất Phong bỗng nhiên lùi lại hai bước, đứa nhỏ này có rời giường khí, hắn sớm tại Thiên Vũ Quốc liền đã lĩnh giáo rồi. Cho nên, hiện tại trấn an trọng yếu nhất. Nam Nam, người ngủ tiếp, ta nói nhỏ thôi. Nam Nam uốn éo người từ trên người Dạ Tu Độc xuống tới. Hướng về phía Bạch Nhất Phong vươn tay. Ta muốn tiền tổn thất tinh thần. Bạch Nhất Phong nhận mệnh vỗ một cái trán mình. Hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong thả một tấm 50 lượng ngân phiếu. Ngay sau đó hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Người cũng liền ở trước mặt ta dám như vậy vô pháp vô thiên dọa dẫm. Người có bản lãnh đi ta đại ca nơi đó gõ đi. Nam Nam cười hắc hắc. Rời giường khí đã tại bạc phát ra tài vận dưới tiêu thất vô tung. Nghe được Bạch Nhất Phong lời nói, lập tức chân trò ôm lấy hắn đùi, cười tủm tỉm nói, Bạch thúc thúc là trên đời tốt nhất thúc thúc. Người yên tâm, người tốt với ta, ta đều nhớ kỹ đâu. Mẫu thân của ta nói, Bạch nhị thúc thúc có tiền, Bạch đại thúc thúc có chút nghèo, chúng ta không thể khi dễ người nghèo. Ân, lời này Bạch Nhất Phong nghe được rất sảng khoái. Hắn liền nói đi, hắn bản lãnh lớn, tự nhiên có tiền. Một cao hứng, hắn lại đi Nam Nam trong lòng bàn tay thả một tấm ngân phiếu. Về sau ở trước mặt ta nhiều nói tốt một chút, ta liền thích nghe ngươi lời nói thật. Ta. Hắn dư quang quét qua, tiếng nói im bặt mà dừng, phút chốc chỉ dưới giường nói, tìm được, người là ở chỗ này, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.